Từ Hokage bắt đầu, chương 516, là bố, góc chuyện audio.com. Được rồi đừng có đùa nữa, ta còn phải dẫn bọn hắn đi chắc thí. Tiêu Ngọc nhìn Tuyết Nhi nghiêm túc nói, được rồi, không giỡn nữa, các ngươi đi theo ta dẫn các ngươi đi chắc thí. Tuyết Nhi gật đầu nói, ánh mắt liếc về phía Rosen một cái sau đó liền quay người đi. Thấy vậy Tiêu Ngọc cùng Rosen mấy người liền đi theo sau. Đang đi được một lúc Tuyết Nhi liền quay đầu nhìn về phía Tiêu Ngọc cười nói. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lần này bên trong chiêu sinh đội ngũ là bố tên kia cũng có ở bên trong. Nghe nói hắn đã thành công đột phá lên tứ tinh đấu giả. Như vậy à mà kệ hắn đi, ta đối với chuyện của la bố không quan tâm. Nói xong Tiêu Ngọc ánh mắt có chút lo lắng nhìn về phía Rosen. Nhìn thấy không có phản ứng gì Rosen Tiêu Ngọc liền thở phào. Nàng thật sự không muốn Rosen đối với nàng có cái gì hiểu lầm. Ở già nam học viện Tiêu Ngọc cũng có không ít người truy cầu. Tại ngoại viện nàng nhưng là giữ vững đệ nhất danh hiệu. Dung mạo lại xinh đẹp đương nhiên có không ít người truy cầu. La bố cũng là một trong số đó. Bất quá lấy hắn cái kia gà mờ thực lực không hề lọt vào mắt Tiêu Ngọc. Hơn nữa lúc đó Rosen hình bóng còn ở sâu trong nội tâm nàng. Nàng làm sao có thể cùng người khác phái tiếp xúc. Hơn nữa còn một điều mà Tiêu Ngọc không biết đó là Rosen thuộc hạ đều một mực ở trong bóng tối bảo vệ nàng. Tiêu Ngọc là nữ nhân của Rosen. Hắn làm sao có thể không lo cho nàng an toàn. Cũng đúng, cóc kẻ mà đòi ăn thì thiên Nga, lấy la bố cái kia đấu giả thực lực làm sao có thể lọt vào ngươi mắt xanh được. Tuyết Nhi gật đầu cười nói. Nói tới đây Tuyết Nhi không khỏi liếc Rosen một cái sau đó lại nhìn bên cạnh Tiêu Ngọc ánh mắt nghi ngờ. Tiêu Ngọc lúc nãy biểu hiện nàng đương nhiên là nhìn thấy. Nàng chắc chắn là Rosen cùng Tiêu Ngọc có một chân, nghĩ đến đây Tuyết Nhi có chút ảo não. Có Tiêu Ngọc rồi thì nàng còn có cơ hội sao? Sau đó đám người liền đi tới đấu bồng chỗ. Chỉ thấy gần đấu bồng bên trong bóng dâm có rất nhiều nam nữ tụ tập trung một chỗ tán gẫu. Trò chuyện vui vẻ, mà ở bên ngoài bóng dâm là có không ít nam nữ ngồi ở bên ngoài nắng chói chang. Thần sắc có chút câu nệ, vì nhiệt độ cao nguyên nhân nên cả người đều đổ mồ hôi. Nhìn thấy Tiêu Ngọc đi đến mấy cái thiếu nữ liền từ trong đấu bồng chạy ra đem Tiêu Ngọc vây quanh. Xem ra ở già nam học viện nàng rất được hoan nghênh. Về phần mất cái nam nhân nhìn thấy Huân Nhi, Yukihime, Tiểu Y Tiên mấy người lúc hạ mắt sáng lên. Cho dù là nữ nhân nhìn thấy Yukihime chúng nữ lúc cũng không khỏi sợ hãi than một phen. Nhiều như vậy tuyệt sắc lớn nhỏ mỹ nữ tụ tập trung một chỗ quả thật khiến bọn hắn chăm chú ngắm nhìn. Trong lòng rung động không thôi. Chỉ là khi nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ Rosen được chúng nữ vây quanh lúc ánh mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen ghét. Cho dù là mấy cái vây quanh Tiêu Ngọc thiếu nữ nhìn thấy Rosen lúc cũng không khỏi xuất hiện thần sắc say mê. Bất quá các nàng cũng không có dám đến gần. Ai biểu bên cạnh Rosen có một cái cả người tỏa ra sát khí kinh khủng Yukihime. Mấy cái kia thiếu nữ liền bị dọa sợ. Được rồi các ngươi đừng ở đó nhìn người ta nữa. Hắn nhưng là người đã lập gia thất. Tiêu Ngọc nhìn mấy cái này thiếu nữ lắc đầu thở dài nói. Nghe Tiêu Ngọc lời nói mấy cái này thiếu nữ không khỏi kinh ngạc kêu lên. Trong đó bao gồm cả Tuyết Nhi. Cả đám ánh mắt kinh ngạc vẫn duy trì nhàn nhạt mịn cười Rosen. Ánh mắt một trận không thể tin, Rosen nhìn qua cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác nhìn thế nào cũng không giống như là người đã lập gia thất a. Nhìn mấy cái thiếu nữ cái kia nghi ngờ ánh mắt Tiêu Ngọc có chút đau đầu. Nàng cũng không muốn mấy cái này nữ nhân có quá nhiều gần gũi. Dù sao nàng cũng biết ghen a, các người có tin hay không thì tùy. Vẫn luôn ôm tay hắn cái kia tóc trắng mỹ nữ chính là hắn nữ nhi. Còn có bên cạnh hắn hai cái tiểu nữ hài cũng là như thế. Chỉ về phía Yukihime, Reina cùng Moegi Tiêu Ngọc nói. Đối với Tiêu Ngọc cái này lời nói Yukihime không khỏi đối với nàng thầm hô. Làm rất tốt Tiêu Ngọc. Yukihime đối với mấy cái này hoa si nữ nhân không có một chút nào ưa thích cho nên cũng không muốn bọn hắn đến gần nàng phụ thân. Vị này xuất ca, Tiêu Ngọc lời nói có thật không? Một cái nữ nhân nhìn Rosen hỏi. Đúng vậy, các nàng chính là ta nữ nhi. Rosen gật đầu nhàn nhạt nói. Nghe Rosen thừa nhận mấy cái này hoa si thiếu nữ không khỏi thất vọng. Lúc này xuất một cái mặc áo xám thanh niên. Dung mạo tuấn tú, gương mặt cười, đi về phía Rosen đám người. Rosen đám người cũng có chú ý, nhưng các đám cũng không có bao nhiêu để ý. Nhìn thấy Tiêu Ngọc cùng Yukihime mấy cái mỹ nữ lúc ánh mắt không khỏi sáng lên. Nhìn thấy Yukihime ôm lấy Rosen cánh tay ánh mắt không khỏi hiện lên một tia đố kỵ. Đối với thanh niên cái này đố kỵ ánh mắt Yukihime cùng Rosen cũng không có để tâm. Như thế ánh mắt bọn hắn gặp qua quá nhiều rồi. Sau đó thanh niên nhìn về phía Tiêu Ngọc thanh niên cười nói. Tiêu Ngọc tiểu thư, lâu rồi không gặp, La Bố lâu rồi không gặp. Tiêu Ngọc gật đầu, thần sắc lãnh nhạt nói. Những người này chắc là Tiêu Ngọc tiểu thư mang đến chắc thì đi. La Bố ánh mắt đảo qua Rosen. Huân Nhi, mấy người La Bố mịn cười đi lên phía trước nói. Tiêu Ngọc gật đầu, cách chương.